Thiên Lân Quyết, rất hợp với Đỗ Trạch, nhưng bộ Thiên Lân Quyết này có chút vấn đề, chưa có ai chính thức tu luyện qua, kể cả người sáng tạo Thiên Lân Quyết cũng không. Bằng ánh mắt của Nhiếp Ly, trước tam trọng Thiên Lân Quyết không có vấn đề, nhưng sau tam trọng thì rất khó nói. Thiên Lân Quyết cường đại là điều không thể nghi ngờ, tu luyện tới cửu trọng sẽ phi thường kinh người, sau tam trọng đành phải xem bản thân Đỗ Trạch rồi. Vậy Thiên Lân Quyết đi, đây là một trong ba bộ công pháp lôi hỏa hệ mạnh nhất của ta, ta truyền khẩu quyết cho ngươi, các loại vũ kỹ tu luyện sau này ta sẽ dành thời gian chép xuống cho. Ngoặc kép, Nhiếp Ly truyền thụ khẩu quyết cho Đỗ Trạch, khẩu quyết Thiên Lân Quyết cũng không tối nghĩa lắm, Đỗ Trạch rất nhanh đã nhớ. Nghiên cứu kỹ càng, Đỗ Trạch lập tức khiếp sợ, Thiên Lân Quyết này so với bất kỳ công pháp nào mà hắn biết đều cường đại hơn. Chỉ mới mặc niệm khẩu quyết, hắn đã cảm thấy linh hồn hải của mình điên cuồng tăng trưởng. Đây là còn chưa chính thức tu luyện mà đã như vậy, nếu tu luyện tiếp nữa, không biết sẽ kinh khủng cỡ nào. Lâu nay, Đỗ Trạch luôn vì gia tộc mà phấn đấu, lý tưởng của hắn là cải biến vận mệnh của cha mẹ và tộc nhân, nhưng hắn biết mục tiêu này rất xa vời, nhưng giờ khắc này, Đỗ Trạch cảm giác được chỉ cần hắn chuyên tâm tu luyện Thiên Lân Quyết hết thảy đều không thành vấn đề. Hết thảy đều do Nhiếp Ly ban tặng, sau này ta sẽ ghi lại kỹ càng mỗi tầng công pháp cho ngươi. Ngoặc kép, Nhiếp Ly mỉm cười nói. Đỗ Trạch vô cùng cảm kích Nhiếp Ly, hốc mắt ửng đỏ, trịnh trọng nói. Ân tình này, Đỗ Trạch ta. gocchuyenaudio.com, cảm kích trong lòng, nếu sau này Nhiếp Ly ngươi có chỗ nào cần tới ta, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, nếu Đỗ Trạch ta nhíu mày một cái vậy nguyện lấy cái chết ra tạ tội. Ngoặc kép, đừng nói như vậy, chúng ta là huynh đệ, một bộ công pháp mà thôi. Ngoặc kép, Nhiếp Ly mỉm cười vỗ vai Đỗ Trạch, đối với Nhiếp Ly, đây chỉ là một bộ công pháp, nhưng với Đỗ Trạch ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Lục Phiêu có chút gấp gáp, ở một bên nói. Nghe các ngươi nói chuyện ghê hết cả răng, huynh đệ đương nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhiếp Ly ta cũng là xích sắc linh hồn hải, cũng có thể tu luyện linh hồn lực sao? Ngoặc kép, đương nhiên ai cũng có thể tu luyện, dù là xích sắc linh hồn hải, chỉ là công pháp có thích hợp hay không thôi. Ngoặc kép, Nhiếp Ly cười nói, Lục Phiêu bắt đầu rót linh hồn lực vào linh hồn thủy tinh, chớp mắt sau đó, linh hồn thủy tinh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bên trong có mười mấy quang điểm bay múa, độ sáng so với Đỗ Trạch thì nhỏ hơn nhiều. Thấy một màn này, Lục Phiêu không khỏi đỏ mặt, linh hồn lực của hắn quả thực quá thấp. Xích sắc linh hồn hải, hệ hỗn độn, hình thái xích dương. Ngoặc kép, Nhiếp Ly nhíu mày, linh hồn hải hình xích dương cũng bình thường, nhưng là hệ hỗn độn thì rất hiếm có, vậy thì tu luyện hỗn độn thánh linh quyết đi. Ngoặc kép, hỗn độn thánh linh quyết, có mạnh không? Ngoặc kép, Lục Phiêu kích động nói, nghe tên cũng khá oách. Đương nhiên, hỗn độn thánh quyết không kém hơn Thiên Lân quyết, hơn nữa không cần phải dày công tu luyện, chỉ cần bồi dưỡng hỗn độn chi khí là được, rất thích hợp với ngươi. Ngoặc kép, Nhiếp Ly nói, về phần có thể tu luyện đến mức nào, phải xem số mệnh của ngươi rồi. Ngoặc kép, nghe Nhiếp Ly nói vậy ánh mắt Lục Phiêu sáng lên, công pháp này quả thật rất thích hợp với hắn, cười hắc hắc. Không cần đạt được cảnh giới cao lắm, yêu linh sư bạch ngân nhất tinh là được rồi. Ngoặc kép, yêu linh sư bạch ngân nhất tinh. Nếu để người sáng tạo ra hỗn độn thánh quyết biết lý tưởng của Lục Phiêu, rộng lớn, như thế, đoán chừng sẽ sống lại rồi chết lần nữa mất. Nhiếp Ly cũng không nói gì. Rất sớm thôi Lục Phiêu sẽ biết mộng tưởng của mình ngây thơ buồn cười tới mức nào. Tu luyện hỗn độn thánh quyết muốn chỉ dừng ở cấp bậc bạch ngân nhất tinh cũng khó, theo hỗn độn chi khí tích lũy trong cơ thể tốc độ tu luyện của Lục Phiêu sẽ đạt tới trình độ biến thái. Nhiếp Ly bắt đầu kiểm tra đám người vệ nam, phân biệt đưa cho mỗi người một bộ công pháp cường đại, tuy không bằng hỗn độn thánh quyết và thiên lân quyết, nhưng cũng không phải những bộ công pháp trong quang huy chi thành có thể bằng được, hơn nữa lại thích hợp với thể chất của bọn họ, tương lai nhất định là làm chơi ăn thật. Đợi đạt tới cảnh giới thanh đồng ngũ tinh, tìm được một yêu linh thích hợp, năng lực thực chiến sẽ bạo tăng. Nhìn linh hồn thủy tinh trong tay, tiếp theo chính là kiểm tra thiên phú của Nhiếp Ly hắn rồi, bởi vì các loại nguyên nhân, kiếp trước hắn đi rất nhiều đường quanh co tu luyện công pháp tạp nham không tinh, dẫn tới tu luyện sau này càng ngày càng khó, mà kiếp này hắn nhất định phải tìm công pháp thích hợp nhất với mình để tu luyện. Cách chương.